Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nhưng mà việc đã đến nước này, phiền muộn không chỗ hữu dụng. Kế tiếp, hắn đành phải thành thành thật thật dùng thần thức, đối với trong thành tu sĩ từng cái tìm tòi. Tuy nhiên làm như vậy, tốn hao thời gian không phải chuyện đùa. Chân cực môn nếu là biết được việc này, tuyệt sẽ không có mắt không tròng. Nhưng mà hắn hiện tại đã là tên đã trên dây. Không phát không được, chân linh chi huyết quan hệ lấy hắn có thể không đem tiếp theo đại thiên kiếp vượt qua. Cho dù bởi vậy đắc tội cái này quái vật khổng lồ. Đó cũng là bất chấp, có cái nên làm, có việc không nên làm, dùng thiên nguyên hầu chi cay độc, trong lúc này lợi và hại, tự nhiên là được chia rất rõ ràng, thời gian như thời gian qua nhanh, cái này lão quái vật vận khí không tầm thường, suốt hai canh giờ đi qua, cũng không thấy có chân cực môn tu sĩ đi ra tới thương lượng. Nhưng mà trong thành tu sĩ hắn đã từng cái loại bỏ tìm tòi, lại không thu hoạch được gì. Tên kia tựu phảng phất lăng không từ nay về sau thành biến mất. Như thế nào hội không có đâu này. Này lão quái vật sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắc răng, ngươi chân thật định, tên kia chạy trốn tới này trong thành rồi hả? Thiên Nguyên Hầu quay đầu lại. Thanh âm bất thiện mở miệng. Khải bẩm tôn chủ, ngài đã thi triển bí thuật. Đem thuộc hạ cảm ứng lực tạm thời đề cao mấy lần nhiều. Thuộc hạ có thể khẳng định. Tên kia là trốn vào này thành, điểm này, không có sai, ngài yên tâm đi, cái kia giống nhau lợn rừng tú con, thần sắc cả kinh mở miệng, nó lời nói này, không tính nói dối, nhưng có một vài vấn đề, lại cũng không có bẩm báo. Ngay từ đầu, hắn chắc chắn phát hiện vậy cũng ác tu tiên giả, trốn ở đây, nhưng đem làm Lâm Hiên thi triển thiên ma hóa anh chi thuật về sau. Nó đồng dạng mất đi linh sóng cảm ứng. Tên kia, tựu phảng phất từ nhân gian bốc hơi mất tựa như. Đối với vấn đề này, nó đồng dạng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cũng không dám như Thiên Nguyên Hầu chi tiết bẩm báo. Nếu không, chủ nhân như hoài nghi là mình cảm ứng ra sai. Kết quả kia, nhưng lại nó không cảm tưởng giống như cùng thừa nhận đấy. Dù sao lời nói này mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng là kiên quyết không phải nói dối. Về phần tên kia vì cái gì không thấy, cũng chỉ phải giao cho chủ nhân đi phiền não. Thiên Nguyên Hầu nhướng mày, bởi vì có chủ tớ huyết khế, hắn có thể cảm giác được đối phương lời này. Không phải nói dối khi dễ, nhưng mà tên kia nếu là ở nội thành, tại sao mình hội tìm không thấy? Trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Chính mình theo hiện thân đến bây giờ, đã suốt không sai biệt lắm có 3 canh giờ đi qua. Lâu như vậy thời gian, như tiếp tục trì hoãn, chân cực môn nhất định sẽ có chỗ phản ứng rồi. Như đến chính là người khác cũng thì thôi, sợ sẽ đập thiên cực cái kia lão quái vật, sẽ đích thân giá lâm nơi này. Dù sao mình như thế gióng trống khua chiêng, người sáng suốt xem xét, đã biết rõ phải tìm bảo vật. Nhất định là không giống đấy. Có thể làm cho độ kiếp kỳ tồn tại động tâm cũng không nhiều. Thiên cực bởi vậy xuất quan một chuyến cũng không tính có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Đáng giận, xem ra chỉ có dùng cái phương pháp kia. Đêm này thành cùng bên trong hết thảy mọi người. Toàn bộ mang về động phủ. Từng cái loại bỏ tìm tòi. Như vậy, thời gian sung túc, đối phương cho dù có bản lãnh thông thiên. Cũng tuyệt đối không thể có thể theo chính mình không coi vào đâu chuồn mất đấy. Chỉ là cái này Văn Thiên Thành quá lớn. Bên trong tu sĩ phàm nhân số lượng cũng quá mức phần đông. Toàn bộ vận chuyển trở về quả thực muốn phí một phen khó khăn chắc trở. May mắn chính mình có cái kia kiện dây lát, chốc lát bảo vật, nhưng muốn đem toàn bộ thành trì cất vào đi cũng không dễ dàng. Phải thi triển đại ngũ hành na di thuật. Mà này thần thông cũng không phải là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có thể đơn giản thi triển đấy. Nếu muốn sử dụng, phải nhen nhóm bổn nguyên chi hòa, dùng bổn mạng nguyên khí làm dẫn, cái kia tổn thất to lớn, tựu có thể nghĩ rồi, như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy, bất quá hiện tại, đã là không thể lựa chọn, dù sao tổn thất một ít bổn mạng nguyên khí. Cùng đạt được chân linh chi huyết chỗ tốt so sánh với. cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn hay vẫn là được chia thanh địa phương, chỉ là trong nội tâm hay vẫn là phiền muộn vô cùng. Đều là vậy cũng ác tiểu gia hòa, ngươi chờ, đối đãi ngươi rơi xuống bản hầu trong tay, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc, hung dữ tại trong lòng thề rồi. Tuy nhiên làm như vậy hắn là không cam lòng vô cùng. Nhưng như là đã làm ra quyết định rồi, hắn cũng không do dự nữa. Trên mặt hiện lên một tia bạo ngược, tay áo phất một cái. Kim quang hiện lên, một thước hứa cao bảo tháp hiện mà ra. Lập tức, trong thành một mảnh tiếng kinh hô liên tiếp, vốn là đã lo lắng hãi hùng tu tiên giả. Một cái hai cái, càng thêm thấp thỏm lo âu rồi. Đối phương rõ ràng tế ra bảo vật, cái này lão quái vật muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau tu tiên giả nhiều vô số kể, líu ríu tiếng nghị luận càng là liên tiếp, nhưng sợ hãi quy sợ hãi, lại không có tu sĩ dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới mấy cái muốn mượn truyền tống trận đao tẩu tu tiên giả, đã hài cốt không còn mất, một màn kia, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tại loại này lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp xuống, tự nhiên không có ai dám đi cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn a hát. Dù sao, ở đây đồng đạo có nhiều như vậy, mình cần gì đi ngốc núc ních hợp lý cái kia chim đầu đàn đâu này. Tuyệt đại đa số tu tiên giả đều là ý nghĩ như vậy, cho nên tuy nhiên mặt lộ vẻ kinh hoàng, như trước lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ, hiện tại còn chưa tới. Cần muốn phải liều mạng một khắc, kết quả như vậy, thiên nguyên hầu thấy, tự nhiên là hết sức hài lòng đấy. Hai tay vung vẩy, như xuyên hoa hồ điệp giống như, từng đạo kim sắc pháp quyết, do ống tay áo của hắn ở bên trong, kích xạ đi ra, dùng tốc độ cực nhanh, chui vào bảo trong tháp, xoẹt xẹt, tại trước mắt bao người, cái kia cao bất quá hơn một xích kim sắc bảo tháp. Đã xảy ra làm cho người trợn mắt há hốc mồm biến hóa. Hòa tan, đúng vậy, cái kia kim sắc bảo tháp, rõ ràng dung hóa thành một đoàn chất lỏng, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Rất nhanh, một đường kính hơn một xích kim sắc viên cầu, ánh vào chúng tầm mắt của người. Đây là vật gì? Chúng tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy dùng trăm vạn tu tiên giả. Kiến thức rộng rãi chi nhân tự nhiên rất nhiều, bọn hắn cũng đã được nghe nói, bảo tháp một loại bảo vật, phần lớn thần thông kỳ lạ, nhưng lại kỳ lạ, cũng không có nghe nói, bảo vật còn có hội hòa tan đấy, không hổ là độ kiếp kỳ tu tiên giả, cái này vừa ra tay thần thông, tựu lại để cho mọi người xem không hiểu, loại chuyện này nếu không là tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng đấy. Liền Lâm Hiên trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, bất quá trong lòng của hắn, lại cảm giác cực kỳ không hay. Đối phương làm như vậy, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, chỉ là hắn mục đích là cái gì? Lâm Hiên lại hắn cũng tham tường không thấu rồi. Dù sao trước mắt một màn này, liền hắn cũng chưa từng gặp phải qua. Trong mắt tinh mang hiện lên, Lâm Hiên như trước vẫn không nhúc nhích, quản đối phương có cái gì mục đích. Ở đây có nhiều như vậy tu tiên giả cùng, sợ cái gì, vạn nhất đối phương cử động lần này là muốn đem chính mình dụ dỗ đi ra ngoài. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, tự nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa bị lừa đấy. Mà giờ này khắc này, trên bầu trời tình cảnh, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Xoẹt xẹt, cái kia quang cầu tiến thêm một bước mở rộng, sau đó quay tròn lựa chọn. Càng lúc càng nhanh, đã qua mấy hơi công phu, quang cầu biến mất, mà chuyển biến thành, một cái kim sắc vòng xoáy, xuất hiện trong tầm mắt, cách trương.